Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5380, đối phương hiển nhiên làm sai. Chương 5384, đối phương hiển nhiên làm sai. Ngay tại Chu Hoành Vũ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc ở giữa bầu trời phía trên, tay cầm hỗn độn bút tổ long, ngạo nghễ nói, chúng tướng sĩ nghe lệnh, thảo phạt luyện ngục chi chiến, bắt đầu. Chấm ngoặc kép, theo tổ long giọng nói kết thúc. Sau một khắc, giữa không trung Đế Thiên Dịch đột nhiên giơ lên trong tay Diệt Thế Phượng Hoàng kiếm, cao tiếng giống giận, giết. Cùng một thời gian bên trong, trên mặt đất, ngạo nghễ mà đứng Tổ Kỳ Lân cũng chợt dậm chân, giống lớn một tiếng, giết. Trong lúc nhất thời, tiếng hô giết rung trời động địa, tứ phương phải sợ hãi. Chấn thiên giết trong tiếng, tổ long giơ lên cao cao hỗn độn bút, sau đó đột nhiên hướng mặt đất điểm hạ đi. Ầm ầm, trong một chớp mắt, một đạo lôi đình từ hỗn độn bút phía trên ầm vang rủ xuống, chui vào dưới chân trong tầng mây. Cùng lúc đó, ngàn vạn long tộc cổ thánh nhao nhao vung động trong tay lôi đình pháp trượng, chỉ hướng dưới chân tầng mây. Oanh, ầm ầm, ầm ầm, trong một chớp mắt, ngàn vạn đạo tiếng sấm vang thành một mảnh. Nơi này ngàn vạn đạo không phải hình dung từ, mà chính là một cái danh phó kỳ thực lượng từ. Hơn 10 triệu tôn long tộc cổ thánh toàn bộ chứng được lôi đình đại đạo, toàn lực phóng thích phía dưới. Hơn 10 triệu đạo lôi đình chui vào dưới chân trong tầng mây. Một chút ấp ủ về sau, hơn 10 triệu đạo lôi long tại tầng mây bên trong kịch liệt lan lộn, nổi lên ước chừng sau 3 hơi thở. Tổ long vung mạnh lên hỗn độn bút, cao giọng uống ra một chữ, lôi. Oanh, nương theo lấy tổ long cao giống, trong một chớp mắt, một đạo tráng kiện lôi đình từ trong mây đen ầm vang rủ xuống, nhắm thẳng vào mặt đất. Cùng lúc đó, theo đạo này lôi đình xuất hiện, cái kia nồng đậm mây đen bên trong nháy mắt sáng lên ngàn vạn đạo lôi quang. Tất cả lôi quang giống như giang hà nhập như biển, hướng cái kia đạo lôi đình hội tụ đi qua, từ mặt đất ngửa trông đi qua. Bầu trời phía trên, tất cả lôi đình từ bốn phương tám hướng hướng tổ long phóng thích ra cái kia đạo lôi đình hội tụ đi qua. Nói đến rất chậm, thế nhưng là trên thực tế, lôi đình tốc độ lại nhanh đến cực hạn. Chỉ trong nháy mắt, hơn 10 triệu đạo lôi đình liền hội tụ ở cùng nhau. Trong một chớp mắt, cái kia nguyên bản liền tráng kiện vô cùng lôi đình, trong nháy mắt căng phồng lên tới. Chỉ trong nháy mắt, hắn đường kính liền bành trướng đến 3000 mét. Ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang, đạo này liên hợp ngàn vạn thánh lôi đình trùng điệp nện xuống tại đại địa phía trên. Chỉ oanh một cái phía dưới, liền cứ thế mà tại bằng phẳng trên đại địa mở ra một đạo đường kính hơn 3000 mét hố sâu. Ào ào ào, bên này, tổ long vừa mới bạo phát hết một luân phiên công kích. Một bên khác, giữa không trung Đế Thiên Dịch khống chế lửa cháy phượng pháp thân, nghênh phong triển khai hỗn độn thư. Sau một khắc, Đế Thiên Dịch vung mạnh lên trong tay hỗn độn thư cuốn. Trong một chớp mắt, liên tiếp hỏa cầu liên tiếp từ hỗn độn thư bên trong vẩy rơi xuống. Chỉ trong nháy mắt, liền huy sái ra trọn vẹn 3000 khỏa hừng hực hỏa cầu. Nhìn thấy một màn này, trên bầu trời lượn vòng lấy hỏa phượng cũng nhao nhao há hốc miệng ra, phun ra ra từng viên hừng hực như thái dương hỏa cầu. Tất cả hỏa cầu điểm rơi đều là tổ long liên hợp ngàn vạn long tộc, oanh ra cái kia hố sâu. Oanh, ầm ầm, ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang, toàn bộ hoang cổ đại lục đều tùy theo run rẩy lên. Hàng tỷ khỏa hỏa cầu không ngừng rơi vào hố sâu, không ngừng nổ tung lên. Vừa mới bắt đầu, có lẽ còn không có gì. Thế nhưng là theo không ngừng nổ tung, hỏa diễm chi lực không ngừng xúc tích lấy. Rốt cục, làm hỏa diễm chi lực tại nhất định khu vực bên trong xúc tích tới trình độ nhất định về sau, kịch liệt nổ tung, rốt cục nổ vang. Đương, một đạo đinh tai nhức óc trong tiếng nổ vang, phương viên 3 vạn mét phương viên bên trong cả khối vỏ quả đất quả thực là bị nhấc lên. Cái kia hố to chiều sâu, cũng trong nháy mắt bị oanh xuyên qua hơn 3 vạn mét. Theo bề ngoài tầng đất, đều bị diệt trừ. Một đầu đường kính 3.000 mét thông đạo, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái thông đạo này, chính là thông hướng địa tâm luyện ngục thông đạo. Giết, theo thông đạo xuất hiện, tổ kỳ lân đột nhiên một tiếng gầm nhẹ. Trong một chớp mắt, ngàn vạn con kỳ lân thánh thú, điên cuồng hướng lối đi kia vọt tới. Ai, nhìn xem hỗn độn kính bên trong hình ảnh, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài một cái. Long, Phượng, kỳ lân, cái này tam tộc, thật sự là quá cường đại, quá kinh khủng. Cái này muốn là tại mặt đất thế giới tạo ngộ. Chu Hoành Vũ thậm chí không kháng nổi tổ long một đạo hợp chúng thần lôi. Không chỉ có Chu Hoành Vũ không thể, bao quát hỗn loạn cửu đầu điêu ở bên trong, tất cả mọi người không thể. Thậm chí, đổi cái góc độ, nhường tổ long đến đỡ lời nói, hắn cũng giống vậy đỡ không nổi. Đối mặt loại trình độ này hợp chúng thần lôi, đây tuyệt đối là bị miểu sát hạ tràng. Thậm chí, thì liền huyền sách bản thân, đều đỡ không nổi a. Có lẽ có người sẽ nói, Chu Hoành Vũ có thể dùng hỗn độn kính đi cản, đi phản xạ. Thế nhưng là trên thực tế, hỗn độn kính cũng không phải vạn năng. Hỗn độn kính xác thực phản xạ hết thảy thương tổn. Thế nhưng là hỗn độn kính dù sao chỉ có thể cản một mặt. Mà tổ long hợp chúng thần lôi, lại là không ngăn nổi. Lăng không một cái chuyển hướng, liền có thể vòng qua hỗn độn kính, oanh chúng Chu Hoành Vũ pháp thân. Lôi đình pháp tác, là chí cao pháp tác. Bất kỳ thủ đoạn nào, đều không cách nào phòng ngự. Cho dù là hỗn độn kính, cũng căn bản ngăn không được. Lui 10.000 bước nói, cho dù chặn hợp chúng thần lôi lại như thế nào. Ngàn vạn hỏa phượng thả ra hỏa cầu, thế nhưng là từ 4 phương 8 hướng oanh tới. Ngàn vạn đạo hỏa cầu, trong cùng một lúc, tại cùng một địa điểm dẫn bạo về sau, sẽ dụ phát mãnh liệt hơn xếp bạo. Hỗn độn kính có lẽ có thể chống đỡ được một mặt hỏa cầu. Thế nhưng là phải biết, cái kia hỏa phượng thế nhưng là phân bố tại 4 phương 8 hướng. Căn bản cản chịu không nổi càn. Mà lại, vừa mới kỳ lân tộc cổ thánh, còn không có động thủ đây. Một khi kỳ lân tộc cổ thánh cũng động thủ, cái kia thật đúng là đầy trời phong vũ, không thể nào che chắn a. Nói trắng ra là, hỗn độn kính, liền như là một thanh dù, có thể che mưa, lại không thể chắn gió a. Nếu như một trận chiến này, bị bức phải chỉ có thể ở mặt đất tiến hành lời nói. Cái kia không cần hoài nghi, một trận chiến này, căn bản không có đánh. Chỉ cần một vòng tập kích, Chu Hoành Vũ cơ bản thì không có. Thế nhưng là, đối phương lại hiển nhiên làm sai một việc. Cái kia chính là, bọn họ không nên xâm lấn luyện ngục. Hoang cổ đại lục mặt đất, có được rộng lớn không gian. Bởi vậy, Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc có thể tùy ý bài binh bố trận. Thì triển cái kia hợp chúng chi lực. Thế nhưng là một khi tiến nhập luyện ngục, vậy coi như không khỏi đối phương nói được rồi. Luyện ngục trong thông đạo, nhiệt độ cao khó cản, trong không khí lượng nước ít tới cực điểm, long tộc muốn ở chỗ này hô mưa gọi gió, đó là tuyệt đối không thể. Luyện ngục bên trong là lửa thế giới, về phần hỏa phượng nhất tộc, cái này không đi nhiều lời. Đường kính 3.000 mét, tựa hồ rất rộng lớn, thế nhưng là phải biết, Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc hình thể đều là phi thường to lớn. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể thử nghiệm, đem thân thể thu nhỏ. Thế nhưng là phải biết, thân thể thể tích, cùng lực lượng cùng lực phá hoại, là thành có quan hệ trực tiếp. Chỉ có nguyên hình trạng thái, chiến lực mới là cao nhất. Mà lại, cho dù thu nhỏ thì như thế nào? Cái này thông hướng luyện ngục thông đạo, cửu khúc thập bát loan, căn bản cũng không có một đầu đường thẳng. Một cái hỏa cầu bắn đi ra, bay không ra bao xa, liền phải đâm vào nham trên vách. Kể từ đó, phượng tộc hợp chúng chi đạo cũng bị phong ấn, sau cùng cũng là kỳ lân tộc. Kỳ lân nhất tộc, nhục thân mạnh mẽ, lực lớn như trâu, mà lại, còn có thể miệng phun hỏa cầu. tấn công từ xa. Thế nhưng là vẫn là vấn đề kia. Luyện ngục thông đạo, cửu khúc thập bát loan, căn bản không có đầy đủ không gian cho ngươi thi triển. Bởi vậy, một khi tiến vào luyện ngục thông đạo, Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc hợp chúng chi đạo, liền triệt để bị phong ấn. Thế nhưng là xem xét lại luyện ngục một phương. Cái này không cần nhiều lời a. Luyện ngục nhưng chính là bọn họ nhà. Hết chương.